Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1046. Schwarzenegger đi rồi. Hứa Minh Tâm ôm cánh tay Diễn nói, nếu em cảm thấy không thoải mái ở đâu thì nhớ phải gọi chị dậy nhé. Đừng cố gắng chịu đựng một mình đấy, biết không? Cậu gật đầu muốn rút tay lại nhưng cô ôm quá chặt, hoàn toàn không cách nào kéo ra được. Cậu có thể cảm nhận được thứ mềm mại kia đang chạm vào người mình, có một cảm giác gì đó không thể nói rõ thành lời. Hai má cậu đỏ ửng lên, thấy không được tự nhiên lắm. Thế nhưng Hứa Minh Tâm hoàn toàn không biết điều đó, con gái ngủ thương như thế, đâu có kiêng dè những thứ này. Cô lại sờ vào ngực Diên nói, con gái 14, 15 tuổi chắc cũng phải dậy thì phát triển rồi chứ nhỉ. Sao ngực em vẫn còn bằng phẳng vậy? Chị cứ tưởng chị thế này đã là nhỏ lắm rồi, không ngờ ngực của em còn nhỏ hơn cả của chị nữa. Yên tâm đi, nếu chị tìm được bí quyết làm to ngực rồi thì chắc chắn sẽ không keo kiệt giữ riêng cho mình đâu. Cậu có thể cảm nhận được tay nhỏ của Hứa Minh Tâm đang mò loạn trên ngực mình, chẳng có một quy luật nào cả. Nơi những đầu ngón tay lướt qua khiến trái tim cậu nóng hừng hực lên như lửa đốt. Cậu căng thẳng giơ tay lên nằm lấy tay Hứa Minh Tâm. Bây giờ cô mới để ý thấy gương mặt nhỏ của cậu đã đỏ bừng lên, trông có vẻ đang ngượng ngùng. Trời ạ, cậu ngượng ngùng thế này trông xinh quá thể đáng. Cô không nhịn được giơ tay lên nhéo nhéo hai má phấn hồng, cảm giác cứ như đang đánh lòng trắng trứng gà bông bông lên ấy. Em gái nhỏ, em đang ngượng ngùng hả? Không thì em cứ sờ lại chị đi cũng được, dù sao cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Cô nắm lấy tay cậu lần mò lên ngực mình. Diễn vừa mới chạm vào áp ngủ cô thì đã vội vàng rụt tay về như điện giật. Mặt cậu lại càng đỏ hơn, vệt đỏ lan ra đến tận sau tay, lan đến tận sau gáy. Chồng em ngượng ngùng thế này xinh thật đó. Càng ngày chị càng thích em, sau này chị phải sinh một bé gái, bé cũng phải xinh xắn như em vậy mới được. Chị sẽ buộc tóc cho con bé, mua váy hoa cho con bé, thật là tuyệt vời, mai chị đưa em đi dạo phố được không? Nàng hơi kích động nói. Đi dạo phố, cậu nghe thế thì ánh mắt chợt sáng lên, đôi mắt sáng như mặt biển, lấp lánh như ngọc đẹp. Cậu gật đầu, ngoan nào, bây giờ chúng ta phải đi ngủ, có muốn đi vệ sinh, không thoải mái cái gì, nhất định phải nói cho ta biết nga. Cô xoa đầu cậu, trong mắt cô thì Diên vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên. Cô ôm Diên, chẳng mấy chốc đã chìm vào mộng đẹp nhưng Diên lại cực kỳ khó ngủ. Trên người cô có mùi hương nhàn nhạt như có không, thoang thoảng bay vào mũi thấm vào tận ruột gan khiến cả thể xác và tinh thần đều cực kỳ sung sướng. Cơ thể cô cũng cực kỳ mềm mại tựa vào người cậu, cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Cậu hoàn toàn không dám suy nghĩ thêm nữa, sợ mình lại giở trò lưu manh gì đó thì căng. Cậu cố gắng giữ đầu óc trống rỗng và ép buộc mình phải đi ngủ. Cách chương.